Võ Thành Ti, chương 21, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Hoàng đệ, hôm nay có sứ giả Nam Đông ở đây. Đệ làm như vậy là có ý gì? Khinh thường sứ giả sao? Đệ cảm thấy mệt, không thể cùng hai vị Hoàng huynh tiếp đãi sứ giả được. Vẫn mong nhận được sự thông cảm từ mọi người. Phích Lịch Hạn không chịu để yên, tiếp tục châm chọc. Con của một nô tỳ thì làm gì biết quy tắc, không chúng như chúng ta. Xuất thân từ danh gia vọng tộc, Phích Lịch Châu nghe xong lời này không chút phản ứng. Hắn ta đi thẳng đến cầu thang, ngồi yên ở đó, nhưng Phích Lịch Hạn vẫn không chịu buông tha. Hắn mang một bát rượu và một đờ ĩa thịt đến, ném trước mặt Phích Lịch Châu như cho súc ăn. Ăn đi, đừng để thân thể yếu ớt bệnh tật này làm khổ người khác nữa. Bao nhiêu năm bệnh tật cũng không biết đã tốn bao nhiêu thuốc thang, công sức của các thái y rồi. Đúng là phế vật. Phích Lịch Châu vươn tay bốc một miếng rau. Không ngờ Phích Lịch Hạn lại thô lỗ đá văng chiếc đờ ĩa khiến đồ ăn vung vãi trên sàn. Hắn ta còn đổ rượu lên đầu đệ đệ của mình. Điều này khiến mọi người xung quanh đều hả hê. Chỉ có Dịch Thiên cảm thấy khó chịu. Thuở nhỏ, bởi vì tính tình kỳ quái không thích tiếp xúc với đám công tử hào môn, nên Dịch Thiên cũng thường xuyên bị bắt nạt. Mà tình huống như Phích Lịch Châu hôm nay, hắn cũng từng trải qua không ít lần. Nhưng từ trước đến nay chẳng có ai cứu rỗi, chẳng ai cho hắn sự ấm áp mà bản thân hằng mong ước. Có một lần khi theo phụ thân vào trong cung đi du thuyền, Dịch Thiên bị đẩy xuống hồ nước. Hắn chới với, cố gắng ngoi lên, nhưng lại không ngừng bị sặc nước. Người xung quanh không ít, cung nữ, thái giám, người lớn trẻ nhỏ đều không nguyện ý giúp. Bọn họ chỉ trỏ, nói cười cười. Cuối cùng Dịch Thiên cũng hiểu được sự vô tình của thế nhân. Hắn buông bỏ sự sống ngừng dãy giụa, để bản thân chìm sâu xuống đáy hồ, cũng để kết thúc sự đau khổ của bản thân. Trong lúc mơ màng, Dịch Thiên nghe một tiếng tũng, có ai đó đã nhảy xuống hồ. Hắn có một chút hy vọng người đến để cứu mình. Nhưng ngay sau đó suy nghĩ này lại biến mất. Sẽ không bao giờ có người quan tâm đờ ến sống chết của hắn. Đột nhiên cơ thể Dịch Thiên được kéo lên. Một cô gái mặc y phục lam nhạt đã đưa hắn lên bờ, ép nước từ cơ thể ra, cứu sống hắn. Trong lúc mơ màng, Dịch Thiên vô tình kéo một bên áo của cô gái xuống, lộ ra một hình xăm hoa sen. Bây giờ nghĩ lại nơi đó chắc chắn là vùng ngực. Mà khi hắn ta tỉnh táo, lại thấy Cửu Châu công chúa ở bên cạnh. Y phục của cô ta cũng là màu xanh lam. Dịch Thiên luôn nghĩ người cứu mình chính là công chúa. Vì vậy bấy lâu nay hắn luôn bám lấy cô ta. Cho dù bản thân luôn bị chán ghét, cho dù công chúa là người ương bướng ngang ngược, hắn vẫn không từ bỏ. Bởi vì cô gái năm xưa chính là chút ánh sáng le lói sưởi ấm trái tim hắn. Trở lại với thực tại, Phích Lịch Châu đang bị ép phải ăn thức ăn vương vãi trên sàn. Dịch Thiên vừa định đứng lên giúp thì một người khác đã đến. Dịch Thiên bất ngờ, nhị hạ, sao hắn lại ở đây? Nhị hạ đưa cho Phích Lịch Châu một chiếc khăn tay, còn đỡ hắn ta dậy. Tam Hoàng tử không sao chứ? Phích Lịch Châu nhìn nam nhân trước mắt, trong lòng có một cảm giác bất an. Hắn nghi ngờ kẻ trước mặt là do những người kia sắp xếp. Tiếp theo tên này sẽ làm chuyện gì đó khiến hắn mất mặt, khiến hắn đau khổ. Cách chương.